Chương 218, ta và muội muội ra đi. Dưới ánh trăng, hai người bóng lưng kéo thật dài, vốn phải là rất lãng một việc, nơi đây dạ hắc phong cao ban đêm gió lớn, chính là gì đó tuyệt hảo địa điểm a, không biết ở trên trời là thế nào một loại cảm giác. Lưu Húc tỉ mỉ nghĩ lại, hắn còn giống như không có ở bầu trời làm qua đâu. Ngươi làm sao vậy ạ? Cảm vươn bạch xanh xanh tay nhỏ bé ở Lưu Húc trước mắt hoảng liếu hoảng. Không, không có việc gì. Lưu Húc giải trừ hóa đá cha nở dê tha y như vậy không thể được gạ cảm căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm mặt nói, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất lợi hại, thế nhưng ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, phải toàn lực ứng phó, lấy tốt nhất cha nở dê tha y, đem hết toàn lực đi hoàn thành. Lưu Húc nhìn nàng, ạ cảm tuy là đang xem cùng với chính mình, thế nhưng hắn lại cảm thấy nàng không phải ở xem cùng với chính mình, cặp kia xinh đẹp ửng đỏ sắc thủy tinh đồng toát ra vẻ tưởng nhớ. Ạ cảm là đế quốc ám sát bộ đội xuất thân. Cái kia đoạn hồi ức có thể không phải coi là khoái trá. Ngươi tối hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, như vậy tinh thần cha nở dê tha y chấp hành nhiệm vụ có thể không làm được, còn muốn phi một đoạn thời gian, ngươi trước một lát thôi, chờ đến mục đích, ta lại đánh thức ngươi. À cảm ôm tệ ấy gủ yêu đao nịu xa rẻm, lại bổ sung một câu, có ta ở đây, sẽ không có nguy hiểm, ngươi an tâm nghỉ khỏe. À cảm chan, lời này hẳn là từ tự mình tiến tới nói đi làm một an tính cơ, à cảm chẳng những nói, ngay cả biểu tình cũng rất ít. Thế nhưng kỳ thực nội tâm là rất trọng thị đồng bạn, bất kể là trước đây ở đế quốc ám sát bộ đội, vẫn là bây giờ dạ tập, nàng đối với đồng bạn đều rất quan tâm, chỉ là không quen biểu đạt mà thôi. Ta không sao, ạ cảm chan, ngươi quan tâm ta như vậy, ta thật cao cuối cùng một cái hương thịnh chữ vẫn còn ở trong cổ họng không kịp nói ra khỏi miệng, chỉ nghe ạ cảm thản nhiên nói, nếu là ngươi cha nở dê tha y không phải ảnh hưởng tốt nhiệm vụ, sẽ trừ bột cuối năm phần thưởng. Làm một game loại này bách chết không buông tha sinh vật. Lưu Húc có thể sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh tới, thở sâu, điều chỉnh một tình cảm xuống, Lưu Húc cười đối với ạ cảm nói, ạ cảm chan, ngươi xem hôm nay nguyệt lượng đẹp quá vừa tròn lại sáng thật đáng ghét, không phải là một giết người khí trời tốt. Ạ cảm cau mày nói, quá sáng, bất lợi cho ẩn dấu. Lưu Húc lúc này đột nhiên liền nghĩ đến một câu nói như vậy, nguyệt hắc phong cao sát nhân đêm đặc biệt mèo, có lầm hay không, như thế lãng mạn trọng tâm câu chuyện, nguyệt lượng à. Bao nhiêu mỹ hảo truyền thuyết cùng câu chuyện tình yêu đều là từ nguyệt lượng bắt đầu a, như vậy lãng mạn trọng tâm câu chuyện cùng sát nhân loại chuyện như vậy, chắc là tám gậy tre đều đánh không quan hệ a. Được rồi, Lưu Húc trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, ạ cảm quan tâm nhất người chắc là muội muội của nàng. Cụ Dồn, cho nên dùng liên quan tới cụ Dồn đề tài của làm đột phá khẩu, hẳn là 100% không sai. Ạ cảm, ngươi là không phải có một người muội muội? Ạ cảm lên tiếng. Có thể nói cho ta một chút ngươi và ngươi muội muội sự tình sao? Ta và muội muội ra đi. Sau ngừng đây là lời đồn đãi dừng lại ở trí giả, nói chuyện phiếm dừng lại ở a kỳ huyễn bản sao cuối cùng, Lưu Húc triệt để bỏ qua, tiến công chiếm đóng kẻ tham ăn muội tử, 1000 muội tử thì có 1000 chủng tiến công chiếm đóng phương pháp, muốn trở thành tiến công chiếm đóng chi thần, hắn tiến công chiếm đóng kỹ thuật còn kém xa lắm đâu. Bất chi bất giác, đã đến dưới nửa đêm. Lưu Húc bọn họ cuối cùng đã tới trong tình báo đánh dấu địa điểm. Tuy là tỉnh lỵ thành thị không giống đế đô ở bầu trời nuôi dưỡng gặp nguy hiểm trồng vào đi tuần tra giám thị, thế nhưng ngả nhĩ mông đạt đến cái này đại gia hỏa cũng căn bản là không có cách ở thành thị rớt xuống, riêng là nó tản mát ra khí tức nguy hiểm là có thể để trong thành hơn phân nửa sinh vật trở nên táo bạo bất an, khi đó coi như là ngu ngốc cũng khẳng định nhận thấy được không ổn. Làm ngả nhĩ mông đạt đến bay đến mục tiêu chô ở trên tòa phủ đệ không lúc, Lưu Húc cùng ạ cảm liếc nhau, động tác nhẹ linh địa từ trên lưng nó nhảy mà đến. Hai người ở bầu trời vươn người, tại sắp trước khi rơi xuống đất, ạ cảm hai tay ôm đầu gối, một cái nhẹ quấn, phơ lì rơi trên mặt đất. Lưu Húc động tác liền muốn thô bạo rất nhiều, tại rơi xuống trong quá trình, hắn liên tiếp ra quyền oanh kích, quyền phong sao động, thân thể hắn trên không trung bị kiểm hãm một rớt, thay thế mấy lần, có cái này giảm sóc, Lưu Húc hai chân cuối cùng vững vàng dẫm ở đại địa bên trên. Hai người sau khi hạ xuống, bảo trì phòng bị tư thế, lúc này thường thường là dễ dàng nhất chịu đến công kích. Xác định không có gặp nguy hiểm phía sau, hai người thi triển tiềm hành thuật, triển khai hành động. Ạ cảm là đế quốc tinh anh sát nhân tổ nhóm thất kiếm một trong, đó là khuynh đế quốc lực, toàn lực bồi dưỡng sát thủ, mà ạ cảm càng là trong đó vương bài sát thủ, sở hữu cao minh tiềm hành thuật đó là phải. Thế nhưng Lưu Húc một cái biên cảnh sơn thôn cô nhi, dĩ nhiên người cũng mang không kém gì ạ cảm liễm tức thuật, không chỉ như vậy, thậm chí hắn tiềm hành thuật so với ạ cảm còn muốn càng mạnh. Bây giờ Lưu Húc thoạt nhìn hoàn toàn tựa như một người bình thường. Hắn là làm sao làm được trước đây miêu tiên nhân không nhìn ra Lưu Húc sâu cạn, bây giờ ạ cảm đồng dạng nhìn không ra. Lưu Húc đối với lần này giải thích là hắn là trong thôn tốt nhất hắn tờ, hơn nữa giờ đồng hồ phía sau đã từng Đông Phương Đại Lục lưu lạc võ giả giáo dục, cộng thêm quanh năm ở trong núi rừng liệp sát nguy hiểm chủng, liêm tức thuật lợi hại là hợp tình hợp lý, hoàn toàn không đáng hoài nghi. Nơi này cách mục tiêu chỗ có chừng 500 thước khoảng cách, đội 4 giao nhau binh lính tuần tra mỗi nửa giờ sẽ tuần tra một lần, bất quá nửa giờ, đầy đủ chúng ta ẩn vào trong thành chủ phủ nhân cho giết. Lưu Húc tuy là bị phong ấn giờ dạ gổng bản thế giới bên trong nỗ lực tu luyện được tới cao tới 10 vạn sức chiến đấu, thế nhưng thân thể tố chất cùng một ít tiểu kỹ xảo nhưng có thể thi triển, tỉ như liêm tức thuật cùng động sát lực. Lưu Húc ánh mắt như điện, đang toàn lực quan sát, đêm tối không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Được rồi, chúng ta đi sớm một chút giải quyết đối thủ, ngã đích lương hẹn của ta thời gian nhưng là rất quý giá. Lưu Húc cười hắc hắc, ạ cảm trước mặt cái thân ảnh kia chậm rãi nhạt xuống dưới. Người của hắn lại nhưng đã xuất hiện tại mấy chục thước ra ngoài, hơn nữa vô thanh vô tức, tựa như ám dạ ưu linh. Thật mạnh ạ cảm tốc độ bất kể là ở đế quốc ám sát bộ đội hay là đang dạ tập bên trong, đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, thế nhưng Lưu Húc tốc độ hoàn toàn không thua gì nàng, thậm chí ạ cảm mơ hồ cảm giác được, cái này không phải của hắn toàn bộ thực lực. 500m, trước mắt đã tới. Lưu Húc cùng ạ cảm tiềm hành đến phủ thành chủ tường ngoài cao là 10 thước. Điều này làm cho Lưu Húc nhớ lại 3G những cái này than đá lão bản, mời bảo tiêu, xây tường cao, bao hai. Sữa cái này cái thành chủ rốt cuộc có bao nhiêu sợ chết đã Lưu Húc liếc mắt, cổ minh hướng thành Nam Kinh tường mịch có 12 mét cao, thành Nam Kinh nhưng là tương đương với đế đô tồn tại, một cái thành chủ phủ tu 10 thước tường cao, ngoại trừ sợ chết, Lưu Húc thực sự nghĩ không ra những đích lý do khác. Ở nạ dẹn đã cung cấp trong tình báo, cũng nhắc tới nhiều thành chủ là cái người nhát gan, đặc biệt nghèo. Nhát gan liền an phận một chút nha làm một nhát gan người sợ chết, thành chủ công việc bảo vệ đó là tương đương nghiêm mật, chẳng những có đế quốc quân chính quy bảo hộ, còn mời đại lượng chuyên nghiệp bảo tiêu, không nên xem thường chuyên nghiệp bảo tiêu A cụ rổm 8 cái nhân ngâu bên trong, liền có một sinh tiền là chuyên nghiệp bảo tiêu.